nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21. Abomination Đại Chiến Hao. Người đột biến dị năng bình thường có thể chia làm năng lượng hệ, cường hóa hệ, biến hóa hệ, tinh thần hệ, hệ không gian cùng với khống chế hệ 6 loại. Phần lớn người đột biến đều chỉ có chỉ một dị năng. Nhưng cũng có số ít người đột biến nắm giữ nhiều loại dị năng. Tỉ như các ngươi Logan lão sư. Hắn liền đồng thời nắm giữ cường hóa hệ tự lành. Cùng với biến hóa hệ thú hóa cốt chảo. Mà ngoại trừ dị năng phân chia. Người đột biến còn có đẳng cấp phân chia. Liền hiện tại mà nói. Người đột biến đẳng cấp bị chia làm 5 cái đẳng cấp. V1 nhược năng lực giả. V2 dị năng lực giả. V3 cường năng lực giả. V4 đại năng lực người cùng với V5 siêu năng lực người. Storm ở trên bảng đen nói khóa. Dằn vặt thời gian lâu như vậy. Những lão sư này cuối cùng cũng coi như đem ở ngoài xuyên quần lót nhét vào trở lại. Biết mình chính kinh nghề nghiệp là giảng dạy và giáo dục con người. Người đột biến trường học chương trình học vẫn là cùng phổ thông trường học có chút khác nhau. Buổi sáng là truyền thống tri thức lý luận khóa. Nghe tới rất tẻ nhạt. Nhưng buổi chiều bình thường là thực tiễn khóa. Tuy rằng tình cờ cũng sẽ giống như vậy nói một ít người đột biến thường thức. Nhưng phần lớn thời giờ đều là đang dạy dỗ một ít người đột biến năng lực khống chế cộng đồng. Phương pháp, đương nhiên có lúc các thầy giáo cũng sẽ trực tiếp thả ra. Để các học sinh chính mình đi thăm dò năng lực. Bọn họ chỉ cần thủ ở một bên phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Tình cờ tiến hành một mình chỉ đạo là được. Một tuần 5 ngày khóa. Không có sớm muộn tự sao tới nói nước Mỹ trường học sinh hoạt vẫn là rất tốt. Duy nhất có chút làm người khó chịu. Chính là không thể tùy tiện ra vào trường học. Dù sao cũng là người đột biến. Thân phận có chút đặc thù. Mà mấy ngày nay Lộ Nhất Phương cũng không có lại nhìn tới Wolverine Logan bóng người. Phỏng chừng hắn đã rời đi đi. Dựa theo nội dung vở kịch hẳn là đi chính mình mất đi ký ức. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì hắn còn muốn để Logan dạy dỗ thuật đánh lộn đây. Quai Queen lời nói vẫn bị hắn ký ở trong lòng. Hơn nữa người đột biến dị năng thiên biến vạn hóa. Vạn nhất trên thế giới này thật xuất hiện cái gì tăng mạnh bản tán gái thần bàn tay. Lộ Nhất Phương cũng thật có cái phòng bị. Mà Wolverine này hơn 100 năm hằng ngày đều là nằm ở đâm nhân hòa bị đâm trạng thái. Luận đánh nhau hắn không thể nghi ngờ sẽ là cái thật lão sư. Mà điểm trọng yếu nhất là Logan phi thường rắn chắc. Nại thao, không sai, chính là mặt ngoài ý tứ. Dù sao lại huấn luyện này ở thời khắc nguy cơ. Lộ Nhất Phương rất có thể gặp theo bản năng sử dụng năng lực. Này gặp thương tổn được người khác. Cũng chính bởi vì như vậy. Lộ Nhất Phương mới không thể để cho Cyclops bọn họ giáo dục. Bọn họ có thể không giống như Logan không để ý bị thương. Trên xong một ngày chương trình học, ăn xong cơm tối ba người đồng thời trở lại trong túc xá. Mà rất nhanh ở TV thuộc về trên, Bobby cùng Johan liền nổi lên xung đột. Johan muốn dùng TV chơi game, mà Bobby thì lại muốn nhìn mới vừa làm đến phim nhựa Batman đại chiến Superman. Này bộ do trước mặt hot nhất DC manga công ty đập thành anh hùng điện ảnh. Bobby đã chờ mong rất lâu. Hắn có thể vẫn luôn là Batman trung thực fan. Mà Bobby ý nghĩ nhưng là gặp phải Johan sâu sắc khinh bỉ. Đường đường người đột biến. Dĩ nhiên sùng bái một cái giả tạo manga nhân vật. Quả thực chính là chuyện cười. Liền rằng co không xong hai người suýt chút nữa liền ở trong phòng tại chỗ vụ nổ lớn. Nhưng ngay ở hai người tranh luận không ngớt thời điểm. New York đài truyền hình đột nhiên tự động nhảy truyền. Một cái nữ phóng viên xuất hiện ở trong màn ảnh. Xảy ra chuyện gì? Johan cùng Bobby một mặt che đậy. Tựa hồ là khẩn cấp cắm vào bá tin tức. Lộ Nhất Phương cũng tiến tới. Ben đài khẩn cấp báo cáo. Ngay ở nửa giờ trước, New York đại lộ bên trên đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ quái vật. Chính đang trên đường cái đấu đá lung tung khắp nơi phá hoại. Đại gia mời xem, quái vật kia xuất hiện. Theo màn ảnh độ lệch, Lộ Nhất Phương liền nhìn thấy một cái ước chừng cao hơn 3 mét. da rẻ hiện phân màu vàng đầu chọc người khổng lồ chính đang phá rỡ New York đường phố. Trên đường phố xe bị buồn đến cùng trường long giống như. Mà tên đầu chọc này người khổng lồ liền vui vẻ đem xem là món đồ chơi. Lại ném lại đánh chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Còn kém xem đại tinh tinh như thế nện ngực gầm nhẹ biểu hiện chính mình cường tráng. Cảnh sát vào lúc này tự nhiên cũng đã sớm chạy tới. Tiếng súng không ngừng vang lên. Đương nhiên súng lục của bọn họ tại đây cái to con trước mặt. Kỳ thực cùng nhi đồng súng bắn nước không có khác nhau. Rất nhanh liền đưa đầu người. Quân đội lúc này cũng rốt cục khoan thai đến muộn. Hai đài máy bay trực thăng vũ trang trên bầu trời xoay quanh. Mà trên mặt đất quân nhân càng là chuyển ra súng trái phá. Nhưng bất kể là Gatling vẫn là súng trái phá. Đều không thể thương tổn được vật này mảy may. Trái lại để hắn càng thêm phẫn nộ cuồng bạo. Oh my god, đây rốt cuộc là quái vật gì? Có ai có thể ngăn lại hắn? Phóng viên dùng thanh âm run rẩy nói rằng. Mà ở tiếng nói của nàng vừa ra dưới. Một bóng người đột nhiên từ một chiếc máy bay trực thăng vũ trang bên trong rớt xuống. Ở bên cạnh nàng nhựa đường trên mặt đất đập ra một cái hình chữ đại ra hố to. Sợ hết hồn nữ phóng viên nuốt ngụm nước miếng. Chính lấy hết dũng khí muốn đi thăm dò nhìn một chút thời gian. Một con bàn tay lớn màu xanh lục đột nhiên duỗi ra. Chỉ thấy một cái màu xanh lục người khổng lồ từ trong hố lớn bò ra. Đồng thời lung lay đầu tựa hồ là muốn để mình có thể càng tỉnh táo một điểm. Quái vật, nữ phóng viên sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Một cái không chú ý liền hạ ngã trên mặt đất. Màn ảnh lúc này cũng đang lay động. Rất hiển nhiên nhiếp ảnh gia chính đang phát run. Hừ, hau chừng một chút nữ phóng viên cùng máy thu hình. Nhưng cũng không hề động thủ. Trái lại xoay người gào thét hướng về một bên khác phân màu vàng đầu chọc người khổng lồ phóng đi. Abomination, hau. Abomination cũng chú ý tới người khổng lồ xanh hau. Trong nháy mắt liền đối với cái kia mấy cảnh sát mất đi hứng thú. Mà là xem cái người điên nhằm phía hau. Hai cái người khổng lồ lúc này đánh nhau ở cùng nhau. Dùng quyền chân oanh kích đối phương. Dùng thân thể va chạm đối phương. Thậm chí dùng đầu hỗ khái so với ngạnh. Lẫn nhau trong lúc đó đối với hống xem ai giọng đại. Bất luận người nào đều có thể thấy được hai người này quái vật trong lúc đó cừu hận. Bọn họ hận không thể đem đối phương xé thành mảnh vỡ. Nhưng hai bên hiệp một hiệu quả chủ yếu là New York phá dỡ hiệu suất tăng lên 300%. Thêm ra đến cái kia 100 người có thể cho rằng là hai cái tồn tại tụ tập cùng một chỗ sản sinh. Phản ứng hóa học, vật lý, hai người này quái vật đến cùng là cái gì? Người đột biến sao? Dài đến thật xấu a. Đặc biệt phân màu vàng cái kia. Johan cau mày nói rằng. Là một người có thể nắm giữ dị năng người đột biến. So với người bình thường Johan trong lòng là có cảm giác ưu việt. Mà vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cùng hai người này quái dị đến to con là một loại người. Johan trong lòng căn bản là không có cách tiếp thu. Cường hóa hệ dị năng thân thể tăng cường bình thường sẽ không khiến thân thể xuất hiện biến hóa. Quá lớn, mà biến hóa hệ dị năng tuy rằng rất nhiều gặp lưu lại thú hóa đặc thù. Nhưng thế này thì quá mức rồi. Hơn nữa, giáo sư cùng các thầy giáo ngày hôm nay cũng không thấy có phản ứng gì. Vì lẽ đó bọn họ nên không có quan hệ gì với người đột biến. Bobby bình tĩnh phân tích nói. Luận đầu óc tới nói hắn vẫn là mạnh hơn Johan một điểm. Dĩ nhiên không có quan hệ gì với người đột biến. Xem trò vui là được. Bobby, đến đánh cuộc. Xem hai người này to con ai sẽ thắng đi. Nghe được Bobby kết luận, cảm thấy có đạo lý Johan nhất thời vẻ mặt buông lỏng. E sợ cho thiên hạ không loạn tính tình lại hiện ra. Đừng ầm ĩ, chăm chú xem, nhưng vào lúc này, Lộ Nhất Phương không kiên nhẫn âm thanh truyền đến. Không biết làm sao, Lộ Nhất Phương trong lòng không tên bay lên một loại tâm tình bất an. Trong TV truyền phát tin cái kia nhai, Lộ Nhất Phương cảm giác tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Thật đáng sợ. Nữ phóng viên thanh âm run rẩy lần thứ hai truyền đến. Không thể không nói nàng thật sự rất chuyên nghiệp. đối mặt tình huống như thế lại vẫn không có thoát thân. Phóng viên quả nhiên là một loại vì cướp cái đại tin tức, liền mệnh cũng có thể không muốn sinh vật. Xin mời hiện tại chính đang xem tin tức người, tuyệt đối không nên tới ta vị trí địa điểm New York Manhattan Harlem khu, mà ở lại đây các bằng hữu. Nguyện thượng đế phù hộ các ngươi. Manhattan Harlem khu. Lộ Nhất Phương nghe vậy con ngươi co rụt lại, thân thể bất giác run rẩy lên. Cái kia không phải là Hogwarts viện mồ côi vị trí sao? Cửa sổ vào lúc này bị Lộ Nhất Phương đẩy ra. Ở Johan cùng Bobby không rõ trong ánh mắt, Lộ Nhất Phương đã từ lầu 3 phòng ngủ nhảy xuống. Nhất Phương, ngươi nổi điên làm gì a? Johan cùng Bobby kinh hoàng chạy đến phía trước cửa sổ, nhưng nhìn thấy nhảy xuống Lộ Nhất Phương không chỉ không có bị thương dáng vẻ, trái lại dường như một nhánh mở cung lợi mũi tên xông ra ngoài, ở ngăn ngắn trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Lộ Nhất Phương cũng không có thông báo giáo sư X, thỉnh cầu hắn để Cyclops đem sân chơi dưới cái kia một chiếc tốc độ siêu âm máy bay mở ra đến. Này cũng không phải Lộ Nhất Phương không muốn phiền phức giáo sư X, mà vẻn vẹn là hắn nhàn tốc độ siêu âm máy bay quá chậm mà thôi. Không sai, làm Lộ Nhất Phương chăm chú với tốc độ thời điểm, tốc độ siêu âm máy bay căn bản không cách nào so sánh được. Dù sao Lộ Nhất Phương có thể mang chính mình vận động trong quá trình tiếp xúc hết thể lực, toàn bộ chuyển thành về phía sau đẩy mạnh lực. Trong này liền bao quát ngăn cản vật thể cao tốc đi tới lực cản. Chỉ cần thông qua khống chế vector thay đổi lực cản phương hướng, Lộ Nhất Phương liền có thể đem lực cản biến thành đẩy mạnh lực. Không có lực cản, liền mang ý nghĩa Lộ Nhất Phương tốc độ vĩnh viễn sẽ không giảm bớt. Cảnh này khiến hắn gia tốc ở cực trong thời gian ngắn liền đột phá tốc độ âm thanh. Nếu như không cân nhắc những nhân tố khác, Lộ Nhất Phương thậm chí có thể vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng. Đương nhiên này cần rất nhiều thời gian đi tích lũy tăng tốc độ. Emma viện trưởng, Kitty, các ngươi đi tới không nên gặp chuyện xấu a, Lộ Nhất Phương lo lắng tự nói. Hắn lúc này chính mang theo bởi vì siêu di động với tốc độ cao mà mang đến cường khí lưu, hướng về New York trung tâm thành phố phóng đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.